Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 531 rồng. Góc truyện audio.com Tiêu Hạo Thiên cũng không ở lại quá lâu, sau khi suy nghĩ thêm chút ít thân hình anh chợt vút một cái, đi về phía trụ sở chiến đấu với tốc độ cực nhanh. Sau khi Tiêu Hạo Thiên ra khỏi nhà họ Đường, Cao Ánh Vi đứng dưới biệt thự, ngước đầu nhìn theo hướng Tiêu Hạo Thiên rời đi. Vẻ mặt cô dần trở nên nghiêm túc, lực lượng thiên hạ chính thức được thăng cấp đến vương triều hậu kỳ, hội nghị hợp nhất 3 ngày 3 đêm của các thế lực cũng đã kết thúc. Kể từ nay, thế cục của toàn bộ lực lượng trên thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Không hề quá lời khi nói rằng một lực lượng hùng sư thứ hai đã xuất hiện trong thế giới lực lượng chiến tranh. Xét cho cùng, trước khi điện thiên thần của Tiêu Hạo Thiên gia nhập, quốc vận của lực lượng thiên hạ đã được thăng cấp đến bậc của vương triều hậu kỳ rồi. Vậy thì không cần nghĩ cũng biết, một khi vận khí của điện thiên thần liên kết với quốc vận của thiên hạ nhất định sẽ trực tiếp thăng đến cấp cao nhất vương triều, không thua gì lực lượng hùng sư. Việc này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Đêm nay, hai thế lực lớn là Liệt Dương Tông và Học viện Xã Tắc được kết nối với quốc vận của lực lượng thiên hạ, đây cũng là một thời khắc mang tính lịch sử. Trên mảnh đất này, trong 1-2 ngàn năm trở lại đây, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Phải chuẩn bị tiến quân về vương triều rồi sao? Đời thứ ba, vương triều, Cao Ánh Vi lẩm bẩm một câu, trong lòng càng thêm nặng nề. Bởi vì được thăng cấp lên vương triều, cũng đồng nghĩa với việc họa vận 2 ngàn năm trước giữa thiên hạ và cửu nhi tai họa. Mà vương triều đang phải đối mặt cũng sắp đến, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Chúng ta nhất định sẽ có thể. Cao Ánh Vi hít một hơi thật sâu và nằm chặt tay lại. Mặc dù hiện tại Cao Ánh Vi đã được thăng cấp lên đỉnh phong, nhưng cô lại không lựa chọn đi theo Tiêu Hạo Thiên. Hôm nay, Tiêu Hạo Thiên đã lật bài ngửa với cô cũng hiểu rõ, rằng Tiêu Hạo Thiên sẽ không bao giờ cho phép cô mạo hiểm trong các trận chiến trong sau này nữa. Giờ khắc này, bầu trời tại trụ sở chính của lực lượng thiên hạ đã tối sầm lại, nhưng quảng trường của chiến khu lại sáng rực như ban ngày. Sau đó bỗng có một con rồng khổng lồ toàn thân tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh bay lên không trung. Thứ ánh sáng hoàng kim của quốc vận ấy soi sáng hàng triệu cây số, lấy trụ sở chính làm trung tâm tỏa ra toàn bộ khu vực thiên. Hạ, đêm hôm đó, vô số những người dân trong địa phận của lực lượng thiên hạ không khỏi nhìn lên bầu trời phía trên. Thiên hạ đêm nay không phải là bóng tối như mực nữa. Tại trụ sở chính của lực lượng thiên hạ, bầu không khí lúc này cũng vô cùng long trọng, các cường giả hàng đầu trong lực lượng chiến đấu vừa hưng phấn, nhưng cũng vừa nghiêm nghị. Quốc vận được thăng cấp lên vương triều hậu kỳ, nói cách khác lực lượng chiến đấu hạ thiên của hiện tại cũng như thực lực của anh, đặt trong lịch sử của cả mảnh đất rộng lớn này, đã không còn yếu nữa rồi. Cũng xem như chỉ đứng sau hai vương triều trước đó. Hơn nữa, vào lúc này, mọi thế lực trong khu vực thiên hạ vẫn đang nhằm đến mục tiêu là vương triều đời thứ ba. Giờ khắc này, con rồng quốc vận của thiên hạ vẫn đang nhanh chóng phình ra giữa không trung, nhóm các cường giả ở trên quảng trường chiến khu, bao gồm cả Đường Ngọc Hiền, Khổng Thương, Dương Hạ Tân Võ và hàng ngàn các cường giả của các lực lượng cấp cao khác đều đang đứng dưới và nhìn chằm chằm vào hóa thân của quốc vận giữa không trung. Vù vù vù vù vù. Đúng lúc này, dưới sự công hưởng của quốc vận, khí tức trên 9 người Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Chiến Thiên, Vòng Thiên Huyết, Yến Phương Bắc, Tôn Tề Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực cũng nhanh chóng lớn dần, lập tức đột phá lên tầng trên. Ầm, một tiếng nổ vang lên, khí tức của Tần Võ đột nhiên đột phá đến sinh cảnh đỉnh phong cấp đạo chủ. Đây là cấp độ chiến đấu của chính Tần Võ chứ không tính là phúc lộc của quốc vận vương triều hậu kỳ. Nếu tính ra, hiện tại Tân Võ hoàn toàn có thể so sánh với một cường giả bán nhân vương đã ngưng tụ được 8 vòng ánh sáng lớn, sau Tần Võ là Lưu Triệt, Chu Lệ và Long Chiến Thiên. Khí tức trên người 3 người họ cũng trong phút chốc đột phá đến sinh cảnh hậu kỳ. Sau đó là nhóm 5 người Vạn Thiên Huyết, bọn họ đều đã đột phá đến sinh cảnh đỉnh phong sơ kỳ. Tiếp theo đó, trên quảng trường, những cường giả có cấp bậc trong lực lượng thiên hạ cũng bắt đầu đột phá. Trong 3 cường giả Tam Tông, Chiến Vô Song và Thanh Y Đạo Chủ đã trực tiếp thăng cấp lên đỉnh phong sinh cảnh, Trần Phá Đạo cũng lên đến tầng sinh cảnh. Khí tức của Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền không có chút dao động nào, nhưng khí tức của Dương Hạ lại tăng vọt lên một lần. Cảnh giới nhân vương đỉnh phong sơ kỳ cực kỳ ổn định, nó có thể tiến lên nhân vương trung kỳ bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, ở giữa không trung, con rồng vàng quốc vận của vương triều hậu kỳ. Đột nhiên gầm lên, quảng trường phía dưới không một tiếng động, mấy nghìn cường giả yên lặng như tờ. Trong trụ sở chính của thiên hạ vào lúc này, tất cả cường giả có cấp bậc đều đang đột phá. Điều này, đây chính là lợi ích của việc thăng cấp quốc vận, các cường giả có cấp bậc trong vương triều đều có thể nhanh chóng thăng cấp. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Tân Võ, Lưu Triệt và mấy ông già khác của lực lượng thiên hạ vô cùng hy vọng Tiêu Hạo Thiên sẽ quay trở lại. Bởi vì điều này thực sự có thể giúp họ nhận được phúc lộc quốc vận rất lớn. Hơn nữa, với tài năng và đóng góp của Tiêu Hạo Thiên cho Vương Triều, phúc lộc quốc vận mà anh nhận được chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Thế nhưng Tiêu Hạo Thiên vẫn luôn từ chối, cho dù lần này thăng cấp Vương Triều, nhưng anh vẫn cự tuyệt. Ầm, vào lúc Tân Võ và những người khác đang nghĩ đến Tiêu Hạo Thiên, đột nhiên không gian phía xa lại chấn động. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên liền hiện ra. Hạo Thiên, Tân Võ liếc nhìn Tiêu Hạo Thiên, anh gật đầu với Tân Võ. Sau đó, Tân Võ truyền âm, nói với Tiêu Hạo Thiên điều gì đó. Hạo Thiên, Khổng Thương của học viện xã tắc có điều kiện là để Khổng Minh Hiên đến lực lượng với tư cách chỉ huy quân đội. Cậu thấy thế nào, nếu cậu không đồng ý chúng tôi sẽ từ chối. Tiêu Hạo Thiên nghe thấy giọng nói Tân Võ bên tai. Sức mạnh Tân Võ hiện chỉ đứng sau Nhân Vương thôi, nên việc truyền âm cũng rất dễ dàng. Cách chương,